Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167 Thiên Thần Tông Tiêu Cảnh Đình chịu đựng đau lòng đem thật vất vả U9 Thanh Cương Linh Vận Trúc, chế thành một kiện pháp y, lại là một cái pháp cha ơ phụ thân, ngươi làm pháp khí có thể được không? Tiêu Tiểu Đông tràn đầy hoài nghi hỏi, cái này pháp khí thật sự là quá cổ quái. Tiêu Cảnh Đình trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, tức giận nói. Như thế nào sẽ không được, người cái này không ánh mắt đồ vật, xấu là xấu điểm, nhưng là, không ngại ngại thứ này nguyên liệu hảo a, tuy rằng bán tương không tốt, nhưng là, chỉ cần công dụng không thành vấn đề là được. Nếu là nhà mình tiểu nhi tử ra tay nói, này hai kiện pháp khí công hiệu, hẳn là còn có thể đề cao hai thành, đáng tiếc. Tiêu Cảnh Đình âm thầm nghĩ trở về đến tiến tu một cái luyện khí thuật. Liền hắn hiện tại cái này tay nghề, thật sự là quá lấy không ra tay. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, các ngươi ở nhà chờ, ta đi một chút sẽ về. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, chần chờ một chút, nói, ta cùng đi đi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không cần, cuối cùng bên ngoài có chút tu giả ở chảo lạc đơn trúc cơ tu giả dò đường, các ngươi lưu lại chờ ta liền hảo, ta một người, thoát thân cũng phương tiện. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo đi. Tiêu Cảnh Đình máy móc dập khuôn, đi tới luyện phong nhai. Rất xa Tiêu Cảnh Đình thấy được một tòa bị màu xanh lá trận gió vây quanh vách núi nơi chỗ, điểu thú tuyệt tích. Tiêu Cảnh Đình hướng tới vách núi ném ra một khối đá kim cương, kia bóng đá lớn nhỏ đá kim cương, ở giây lát chi gian bị bỗng nhiên trận gió rảo dập nát. Tiêu Cảnh Đình nuốt nuốt nước miếng. Đá kim cương cũng coi như là tương đối thượng cấp bậc luyện khí tài liệu, chính là. Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, lọt vào trong gió. Tiêu Cảnh Đình vừa tiến vào trận gió vòng vây, liền tế ra Thanh Cương Linh Vận Trúc luyện chế cương cháo. Làm Tiêu Cảnh Đình ngoài ý muốn chính là, nguyên bản mãnh liệt cơn lốc ở tiếp xúc đến cương cháo thời điểm, cơ nhiên biến hoãn rất nhiều, nhưng là, cương cháo cũng xuất hiện rất nhỏ tổn hại. Tiêu Cảnh Đình trên người từ Thanh Cương Linh Vận Trúc chế thành pháp y phát ra nhiệt, chặt chẽ đem Tiêu Cảnh Đình bảo hộ lên. Tiêu Cảnh Đình không dám đại ý, dùng nhanh nhất tốc độ thông qua trận gió, quầng trắng phạm vi cực lớn, Tiêu Cảnh Đình hoa không ít thời gian, mới xuyên qua trận gió. Xuyên qua trận gió, Tiêu Cảnh Đình đi vào một cái thạch động bên trong có một cái thạch đàm, đàm trung có một khối luyện hồn thạch, thạch đàm trung thủy vốn là bình thường nước suối. Bởi vì ngâm luyện hồn thạch, dần dần biến thành có tăng lên linh hồn lực luyện hồn thủy. Bởi vì trận gió mãnh liệt, cái này địa phương đã thật lâu không có người tiến vào qua, luyện hồn thủy ngâm luyện hồn thạch thời gian dài, phẩm chất biến cực cao. Tiêu Cảnh Đình đem linh thủy tất cả đều chuyển rời đến ngọc bội không gian bên trong. Tiêu Cảnh Đình hạ hồ nước, đi xuống thử rời đi một chút luyện hồn thạch, phát hiện này cục đá, quả nhiên vô pháp rời đi, chỉ phải từ bỏ. Tiêu Cảnh Đình phát hiện luyện hồn bên cạnh ao biên, có một cái thạch đài, trên thạch đài có một quyển sách, Tiêu Cảnh Đình đi vào nhìn mới biết được, là một quyển thiên ma luyện thể bách khoa toàn thư. Tiêu Cảnh Đình thử di động một chút thạch thư, phát hiện căn bản vô pháp di động, chỉ phải đem thạch thư nội dung thác ấn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình vừa đi, Hứa Mộc An liền lâm vào sầu lo bên trong, vài ngày sau. Tiêu Cảnh Đình đầy người chật vật xuất hiện ở Hứa Mộc An động phủ bên trong. Người thế nào? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Sao lại thế này a? Cái kia luyện phong nhai, thật sự nguy hiểm như vậy. Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói. Cái kia nhưng thật ra còn hảo. Luyện phong nhai cơn lốc, sát thật sắc bén phi thường. Chính là Thanh Cương Linh Vận Trúc là kia phong khắc tinh, kia phong tự động tránh đi, chỉ là, ra tới thời điểm, gặp Thiên Thần Tông người. Thiên Thần Tông người, Hứa Mộc An hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thiên Thần Tông kia hai cái thiên tài đi luyện phong nhai không thu hoạch được gì, chính là, cơ nhiên để lại người ở bên kia giám thị luyện phong nhai hướng đi. Ta đi thời điểm không chú ý luyện phong nhai bên kia cơ nhiên có người giám thị, ra tới thời điểm. Liền gặp mấy cái tu giả vây đổ, bị bất đắc dĩ dưới, ta chỉ có thể liên tục tự bạo hỏa lôi châu trận bàn dùng cho tự bảo vệ mình. Hứa Mộc An híp mắt, nói, Thiên Thần Tông, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, tuy rằng Luyện Phong Nhai bên ngoài mấy cái tu giả đều đã chết, nhưng là, tin tức đại khái đã truyền ra đi, lúc này chỉ sợ tìm sát nhân cuồng ma người càng nhiều. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tự giễu cười cười, từ hắn giết không ít âm quỷ tông người lúc sau, âm quỷ tông người liền vẫn luôn không từ bỏ đối hắn tìm tòi, bất quá, bởi vì hắn vẫn luôn không lộ diện, nổi bật dần dần bị những người khác cai đi qua, bởi vì bí cảnh bên trong ngoài ý muốn tần phát, cũng có sát nhân cuồng ma đã chết tin tức truyền ra. Tiêu Cảnh Đình lần này lộ diện, có lẽ sẽ tạo thành âm quỷ tông ngóc đầu trở lại, Thiên Thần Tông nói vậy cũng sẽ tăng lớn đối hắn tìm tòi. Hứa Mộc An cau mày, nói, không có việc gì liền hảo, chỉ là về sau vạn sự đều phải cẩn thận. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta biết, lại nói tiếp, ta từ kia mấy cái Thiên Thần Tông tu giả trong tay thu được vài cái nhẫn không gian, nhẫn thứ tốt không ít đâu, Thiên Thần Tông tu giả thật đúng là giàu có a. Phụ thân, Thiên Thần Tông treo giải thưởng 5 cái thượng phẩm linh thạch, siêu tầm sát nhân cuồng ma. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình, ai nha, hắn giá trị con người lại dâng lên. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, phụ thân ngài như vậy đáng giá, nhất định phải bảo trọng a. Tiêu Cảnh Đình tà Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, nói, này còn dùng ngươi nói. Tiêu Tiểu Đông, không, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, tuy rằng hắn rời đi thời điểm, giết sạch rồi Thiên Thần Tông ở Luyện Phong Nhai ngoại người, nhưng là, Thiên Thần Tông người hẳn là vẫn là đã biết không ít đồ vật, tỷ như nói, chính mình có biện pháp xuất nhập Luyện Phong Nhai, đối phương hẳn là cũng đoán được luyện hồn thủy ở trên tay hắn. Hứa Mộc An từ đối phương nơi đó đã biết luyện hồn thủy sự tình, cũng không biết đối phương có biết hay không Luyện Phong Nhai nổi có thiên ma luyện thể bách khoa toàn thư. Kia bổn luyện thể pháp quyết thập phần bất phàm đâu, có rất nhiều kim đan kỳ tu giả thăng cấp nguyên anh thời điểm, chết ở thiên lôi dưới, cho nên, tới rồi kim đan kỳ rèn luyện thể chất liền biến đặc biệt quan trọng. Tiêu Tiểu Đông nhìn như suy tư gì Tiêu Cảnh Đình, nói. Phụ thân, Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông hỏi, làm sao vậy? Tiêu Tiểu Đông híp mắt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thiên hỏa lôi. Sợ là không thể lại vận dụng. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta biết, muốn cho người đã biết, hắn ở Thiên Thần Tông mí mắt phía dưới, cướp đi luyện hồn thủy, kia hắn liền xong đời, liền tính ở bí cảnh bên trong, hắn có thể tự bảo vệ mình, đi ra ngoài cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Cảnh Đình híp mắt, chỉ cần có cũng đủ linh hồn lực, hắn là có thể dễ dàng thao tác thuộc hạ đám kia con bò cạp, cứ như vậy, liền tính gặp được khó giải quyết tình huống. Hẳn là cũng là có thể tự bảo vệ mình. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Tiêu Tiểu Đông bả vai, nói. Hảo hảo tu luyện, bên ngoài bởi vì kẻ thần bí dũng sấm Luyện Phong Nhai sự tình, nháo phiên thiên. Tiêu Cảnh Đình lại ở luyện hồn thủy duy trì dưới, không ngừng rèn luyện linh hồn lực, bị truyền vô cùng thần kỳ luyện hồn thủy. Quả nhiên không có làm Tiêu Cảnh Đình thất vọng, hơn một tháng xuống dưới, Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực biến so nguyên lai hồn hậu gấp ba. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, không sai biệt lắm sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ân, linh hồn lực tu luyện không sai biệt lắm, kia có thể xuất phát, Trần Húc đã tới thúc giục quá vài lần. Hứa Mộc An cười cười nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ân, Trần Húc hẳn là nhớ thương tẩy linh thảo, không biết, có thể hay không tìm được. Vậy nhích người đi, Tiêu Cảnh Đình nói, Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Đông. Như suy tư gì, Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc, nói, làm sao vậy, Trần Húc lắc lắc đầu, nói, không có gì, ta nghe nói, có người lấy đi rồi Luyện Phong Nhai đồ vật. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, ân, tin tức đều truyền khai, Thiên Thần Tông kia hai cái thiên tài, đi Luyện Phong Nhai lúc sau, thảm bại mà về, chỉ là hai người cũng không có từ bỏ, để lại người ở nơi đó gác, thế nhưng ngoài ý muốn thấy được có người tiến vào Luyện Phong Nhai. Rồi sau đó, những người đó nhanh chóng đem tin tức truyền cho trong tông môn hai cái thiên tài nhân vật. Đáng tiếc, kia hai cái thiên tài lúc ấy đều có chuyện, bị vướng, khiến cho lưu thủ tu giả nghĩ cách bám trụ cái kia tu giả. Chỉ tiếc, Thiên Thần Tông hai cái thiên tài đuổi tới thời điểm, đối phương đã chạy thoát, còn hảo người nọ chạy nhanh, nếu không nói, Thiên Thần Tông kia hai cái tu giả liền đến. Tiêu Tiểu Đông cười cười, không nói gì thêm. Tiêu Tiểu Đông minh bạch Trần Húc hẳn là đoán được cái gì. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc, nói, người như thế nào biết nhiều như vậy, Lần trước gặp được Linh Bảo các tiểu thiếu gia, hướng hắn muốn một khối truyền tống phù, có vấn đề có thể hỏi, chỉ là muốn phó điểm linh thạch. Trần Húc nói, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, thì ra là thế a. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, Tiêu Thúc Thúc sự tình, hẳn là xử lý không sai biệt lắm đi, kia lại quá đoạn thời gian, hẳn là có thể đi nội thành. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, hẳn là đi, Thiên Thần Tông thực lực so Âm Quỷ Tông còn lớn hơn không ít, lần trước Âm Quỷ Tông, Tiêu Cảnh Đình kỳ thật chỉ là đắc tội mấy cái Âm Quỷ Tông bình thường tinh anh, nhưng là, lần này Thiên Thần Tông, chính mình xem như hồ khẩu đoạt thực. Thiên Thần Tông kia hai cái tiểu tổ tông dồn hết sức lực truy tra chính mình, Tiêu Cảnh Đình từ Trần Húc nơi đó biết, linh hồn lực đối tu giả là quan trọng nhất. Linh hồn lực cường đại tu giả, đột phá nguyên anh cơ hội cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, trên đời này có thể đề cao linh hồn lực bảo vật đều là vật báu vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị bất đắc dĩ dưới, Tiêu Cảnh Đình đành phải đương rùa đen rút đầu, vô luận bên ngoài như thế nào làm ầm ĩ, kiên quyết không lộ đầu. Nội thành mở ra sắp tới, Thiên Thần Tông điều tra một đoạn thời gian lúc sau, không thể không phái ra nhân thủ đi trước nội thành, để lại một bộ phận nhỏ tu giả, tiếp tục tìm tòi. Bên ngoài thế nào? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, tìm người người rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên cảm thấy chính mình biến thành đường tăng, ai đều nghĩ đến gặp một ngụm. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, nhìn dáng vẻ, còn phải lại trốn một đoạn thời gian. Mỗi lần trở thành truyền thuyết lúc sau, chính là đương rùa đen rút đầu a. Trần Húc kia tiểu tử, tựa hồ đã biết cái gì. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, Tiêu Tiểu Đông làm cho Trần Húc mặt, sử dụng quá trận bàn. Trần Húc nếu là không liên tưởng một ít cái gì, kia hơn phân nửa chính là đầu óc qua hố. Hiển nhiên, Trần Thiếu Gia tuy rằng kinh nghiệm nông cạn, tư chất không xông ra, tu vi thường thường, nhưng là, tuyệt đối không phải đồ ngốc. Tiểu Đông nếu thích nhân gia, khiến cho hắn đem nhân gia cấp cưới đi. Chỉ có biến thành người một nhà, mới có thể kê cao gối mà ngủ a. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói. Làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên đi. Quảng cáo, cách chương.